Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 đoán đề. Ta đến đây đi, Hoắc Thịnh chủ động đi ra. Thẻ bài thượng ta chính là Phương Tương Thị. Có lẽ chú định chính là ta đảm đương cái này hào phóng tướng, giản ôn nhìn đến thạch mặt già. Thượng lộ ra vừa lòng tươi cười. Cầm kia trương mộc chất mặt nạ liền phải hướng Hoắc Thịnh trên mặt đắp lên đi. Liền tại đây một cái khoảnh khắc, Hoắc Thịnh phảng phất bị mê hoặc, biểu tình dại ra vẫn không nhúc nhích, tùy ý mộc chất mặt nạ hướng hắn trên mặt khấu đi lên. Vẫn là chính ngươi mang đi, liền ở mộc chất mặt nạ sắp khấu thượng Hoắc Thịnh mặt trong nháy mắt. Giản ôn đột nhiên một tay đè lại thạch lão cái ót. Một tay nâng mộc chất mặt nạ hướng lên trên nhắc tới. Làm thạch lão cùng mộc chất mặt nạ tới cái thân mật tiếp xúc. A, thạch lão phát ra một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Giản ôn nhìn đến kia trương mặt nạ ở thạch lão trên mặt mấp máy lên. Giống như vật còn sống. Hoắc Thịnh một cái giật mình. Lúc này thanh tỉnh, vừa mới thứ này có điểm cổ quái, khó trách giản ôn lôi kéo Hoắc Thịnh lui về phía sau. Ta liền cảm thấy không thích hợp, mộc chất mặt nạ thượng có một chương hư ảo người mặt. Cùng thạch lão gương mặt trọng điệp, đan sen xuất hiện, phảng phất là hai người ở tranh đoạt thạch lão thân thể sử dụng quyền. Mộc chất mặt nạ cùng chân thật người mặt cũng ở tranh đoạt mặt bộ vị trí. Tranh đoạt trong quá trình, thạch bột nở cụ hạ mặt không ngừng có màu đen máu tươi chảy xuống tới. Làm giản ôn nghĩ tới đại viện ngoài cửa cái kia vô mặt quỷ quái. Trong từ đường mặt nạ quỷ quái đều có ngũ quan, nhưng là không có thân thể cùng đầu. Ngoài đại viện vô mặt quỷ quái không có ngũ quan, trên mặt huyết nhục mơ hồ, hơn nữa vẫn luôn bị che ở sân bên ngoài. Con hát nhóm đối phó nó đã rất quen thuộc. Này hai người chi gian có cái gì quan hệ sao? Này mặt nạ rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Giản ôn nhìn đến thạch mặt già thượng máu hướng, người ma quỷ mặt nạ là từ nơi này tới linh cảm. Sao, ngươi nhắc nhở ta, đào sao trời vuốt cằm, nhìn thạch mặt già thượng mặt nạ, lại nhìn nhậm tây thần mặt, loại này mặt nạ giống như có thể gửi lại sinh mệnh. Không bằng về sau, nhậm tây thần, hay ta có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi liền nhìn chằm chằm ta không chịu buông tha đúng không? Ngươi mặt lớn lên quá xấu, bất quá ngũ quan không tồi, nếu lớn lên ở mộc chất mặt nạ thượng tuyệt đối đẹp. Thật sự, đào sao trời thiệt tình đề nghị nói. Nhậm tây thần, lăn, thạch lão đột nhiên phát ra từng đợt thê lương kêu thảm thiết. Sau đó lại biến thành từng trận cười quái dị, thanh âm cũng biến thành một cái khác giả nua tăng thương thanh âm mơ siêu, hào phóng tương. Nghiêm Phong đột nhiên đi tới. Kỳ quái mà nhìn kia trương mặt nạ, hào phóng tướng, là ngươi sao, ngươi không phải đã chết sao? Cho cốt đều bãi ở trong từ đường, giản ôn cả kinh. Không phải nói ở từ đường dưỡng bệnh sao? Đỗ Phỉ bọn họ chính là nói trong từ đường có hào phóng tương ở dưỡng bệnh. Mới đuổi qua đi bên kia điều tra, hiện tại nói cho bọn họ hào phóng tương đã chết, chẳng lẽ từ đường là bẫy dập, từ đường đương nhiên là cung phụng cho cốt. Dưỡng bệnh, dưỡng chết sao? Nghiêm Phong kỳ quái mà hỏi lại, nhìn lại bị thạch lão mang lại đây mặt nạ quỷ quái. Hoắc Thịnh sắc mặt trầm xuống, đi, từ đường bên kia là bẫy dập. Hắc hắc, đã muộn rồi, thạch lão run run rẩy rẩy đứng dậy. Mộc chất mặt nạ vững vàng mà treo ở hắn trên mặt. Cổ áo chỗ tràn đầy máu tươi. Thanh âm đã hoàn toàn biến thành một cái xa lạ già nua thanh âm. Chờ này một nhóm người hiến tế, lại có một đám thôn dân có thể sống lại ha ha chậm rãi từ khối băng giải phong mặt nạ quỷ. Quái nhóm hội tụ ở hắn bên người, cùng bốn cái người chơi giằng co. Giản ôn, ngươi rốt cuộc là ai? Hào phóng tướng, già nua thanh âm mang theo châm chọc cười lạnh. Các ngươi không phải ở tìm ta sao? Hiện tại không biết ta là ai. Đêm nay biểu diễn, là cuối cùng biểu diễn. Ta chờ các ngươi tới tham quan, đã thay đổi một cái nội tâm thạch lão thay đổi thanh âm. Cũng thay đổi tính cách. Lãnh lệ nhìn về phía Nghiêm Phong. Nghiêm Phong, Hào Phóng Tướng, đối mặt Bổn hẳn là đã tử vong Hào Phóng Tướng. Nghiêm Phong biểu tình có chút hoảng loạn, tựa hồ cũng không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung. Nếu ngươi còn tưởng tái kiến Hồng Tước, liền đuổi kịp Hào Phóng Tướng bắt chẹt Nghiêm Phong mạch máu. Một câu dưới, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Lúc này đây, Nghiêm Phong thành thành thật thật mà theo đi lên. Hào Phóng Tướng rời đi phương hướng là đi tiền viện. Giản Ôn bốn người thương lượng một phen gót đi lên. Phát hiện mặt nạ quỷ quái lúc này đây không có phản hồi từ đường. Liền đi theo Hào Phóng Tướng sau lưng cùng đi tiền viện. Không còn kịp rồi, Giản Ôn hít sâu một hơi. Thấy được từ đường phương hướng tận trời hắc khí. Mặt nạ quỷ quái nhóm đều từ bỏ từ đường. Nơi đó âm mưu chỉ sợ đã thành. Cuối cùng biểu diễn, Hoắc Thịnh trầm ngâm vài giây. Thời gian, cuối cùng hạn chế, lúc này đây. Chính là chung kết tuần hoàn, Nhậm Tây Thần giật nhẹ khóe miệng. Lấy sở hữu người chơi chết tới chung kết tuần hoàn sao? Này thật đúng là cái danh tác. Cảm giác chúng ta người chơi bị trở thành con mồi săn thú đâu, đào sao trời. Có lẽ là người nào đó mặt quá hắc, liên lụy những người khác Nhậm Tây Thần. Hắn rốt cuộc cảm nhận được bị bệnh tâm thần dây dưa ác mộng. Đây là trả thù sao? Đẩy ra tiền viện, Na Gánh Hát đã liệt hảo đội. Chờ đợi bọn họ thấy được Đỗ Phỉ, thấy được Đông Quỳ, thấy được Hào Ca Dư lại kia mấy cái đồng bạn. Không phải thông qua mặt, mà là thông qua trên người quần áo. Bởi vì bọn họ trên mặt đã mang lên một chất mặt nạ. Máu tươi đầm đìa, nghe được tiếng bước chân đồng thời quay đầu. Nhìn bọn hắn chằm chằm bốn người. Tiền viện cơ hồ tất cả mọi người ở chỗ này. Xếp hàng bài chỉnh chỉnh tề tề. Người chơi, NPC, vị trí an bài rõ ràng. Giản Ôn chỉ xem bọn hắn trên mặt mang huyết mặt nạ cũng đã biết đêm nay bọn họ vận mệnh. Từ Đỗ Phỉ trước mặt trải qua thời điểm, Giản Ôn cố ý thấp giọng kêu gọi một tiếng đối phương tên. Đỗ Phỉ, Đỗ Phỉ trên mặt mộc chất mặt nạ nứt ra một cái quỷ dị tươi cười. Nói chuyện lại là một cái giọng nam. Hắc hắc, thân ái, Giản Ôn. Thanh âm này thật mẹ nó quen tai. Này còn không phải là trong từ đường cái thứ nhất cử báo kia mặt nạ sao? Này đó một chất mặt nạ đều lớn lên không sai biệt lắm. Hơn nữa hiện tại mặt trên nhiều rất nhiều vết máu. Làm hắn một chốc một lát không nhận ra tới. Bất quá ngươi một đại nam nhân. Bám vào người ở nữ nhân trên người. Còn gọi hắn thân ái. Đây là cái gì phá tật xấu? Không thể tưởng được đi. Ta tới rồi ngươi nữ nhân trên người. Ha ha ha ha, mộc chất mặt nạ thượng vong hồn tựa hồ hiểu lầm Giản Ôn cùng Đỗ Phỉ quan hệ. Đắc ý cười to, tới a, đêm nay tới ta trong phòng tới a tương đương, ngươi hiện tại rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân. Giản Ôn bình tĩnh chất vấn, vẫn là bất nam bất nữ lại nam lại nữ. Mộc chất mặt nạ xấu hổ buồn bực chung còn có một tia ngạo kiều. Ngươi quản ta ta bất nam bất nữ. Ngươi bạn gái cũng bất nam bất nữ. Xem ngươi làm sao, Giản Ôn bình tĩnh ôm lấy Hoắc Thịnh bả vai. Nàng không phải ta bạn gái. Tưởng khí ta ngươi nhất định phải thất bại, mộc chất mặt nạ. Ngoài cửa đúng giờ vang lên tiếng đập cửa. Lúc này đây Giản Ôn thậm chí là vui sướng. Hắn tưởng, có lẽ chưa từng mặt quỷ quái thượng có thể tìm được đột phá khẩu. Lúc này đây, hắn nhất định không khi dễ vô mặt quỷ quái. Nhất định sẽ lấy ra nhất hữu hảo một mặt, hài hòa giao lưu, biết rõ ràng vô mặt quỷ quái cùng mặt nạ quỷ quái chi gian quan hệ. Nhưng mà vô mặt quỷ quái phảng phất trong tiềm thức đối bọn họ có sợ hãi cảm. Môn vừa mở ra, Giản Ôn vừa mới một lộ diện. Chính hắn chạy, chạy, Giản Ôn, ngươi chạy cái cầu, hắn không gian đạo cụ đều bị đông cứng, đều mất đi hiệu lực. Ngươi nhưng thật ra dãy dụa một chút a. Nhậm Tây Thần, tấm tác, nhìn một cái ngươi cái này nữ trang đại lão đem nhân gia cấp sợ tới mức Giản Ôn mặt vô biểu tình. Đừng quên ngươi phim cấm cảm ơn, thượng trang đi, chuyên viên trang điểm cầm vệt sáng. Cấp Giản Ôn, Hoắc Thịnh, Nhậm Tây Thần, đào sao trời từng cái thượng trang, một cái cũng không lậu quá. xem ra đêm nay chúng ta muốn thượng đoạn đầu đài, Nhậm Tây Thần lúc này cũng không quên tao vài câu. Tiểu khả ái, ta muốn hay không kết bái một chút, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Giản Ôn, một người chịu chết, gà chó tương tùy, ngươi là gà vẫn là khuyển. Nhậm Tây Thần, bốn cái đại hoàng mặt họa xong sao? Giản Ôn bị chính mình xấu ra tân độ cao. Nhậm Tây Thần trả thù giống nhau. Móc di động ra cấp bốn người từng cái chụp ảnh. Biết rõ hình ảnh mang không ra trò chơi. Cũng muốn thuần túy ghê tởm người một phen. Xuất phát, bị hào phóng tương bám vào người Thạch Lão giơ lên gậy chống huy về phía trước phương. Mang theo đại bộ đội mênh mông cuồn cuộn hướng mộ địa bên kia hình đài bên kia hành tàu. Cuối cùng cây còn lại quả to bốn cái người sống người chơi cũng bị đại bộ đội lôi cuốn về phía trước. Chung quanh, tất cả đều là rậm rạp huyết tinh mặt nạ, cùng biểu tình điên cuồng lại chết lặng NPC. Đừng nghĩ dãy rùa, đêm nay liền kết thúc trải qua Giản Ôn bên người khi. Hào phóng tương cười lạnh nói, Giản Ôn phiên cái xem thường, quen thuộc con đường, một lần lại một lần đi qua đi. Cho dù nhắm mắt lại Giản Ôn cũng nhớ rõ, quen thuộc có sinh mệnh bóng dáng quỷ quái, đi theo bọn họ dưới chân, lúc này đây thành thành thật thật, đi theo đại bộ đội, trụy ở phía sau hành tàu, quen thuộc vô mặt quỷ quái xa xa mà theo ở phía sau. Giờ khắc này, Giản Ôn từ bọn họ trên người cảm nhận được sợ hãi. Vô mặt quỷ quái sợ không phải chúng ta. Là hào phóng tướng, Hoắc Thịnh nhìn ra tới. Giản Ôn đồng dạng cũng nhìn ra tới. Vô mặt quỷ quái nhân số không ít. Đứng ở xa nhất chỗ bên ngoài xa xa nhìn. Nhưng hào phóng tướng trải qua thời điểm. Bọn họ sẽ cố ý tránh đi. Thực mau lại lần nữa đi đến mộ địa. Đi đến kia hình mặt bàn trước. Hào phóng tướng làm người đem Giản Ôn bốn người áp lên hình đài. Thực mau thì tốt rồi. Thực mau ngươi liền có thể lại thấy ánh mặt trời, sống lại từ mặt nạ quỷ quái ở Đỗ Phỉ trên người nói chuyện khi. Giản Ôn liền biết, giáp mặt cụ quỷ quái bám vào người đến một cái người chơi trên người khi. Người chơi sẽ dần dần đánh mất chính mình thần trí, cho đến tử vong, mà thân thể hắn liền trở thành mặt nạ quỷ quái túi ra. Trở thành những cái đó đã chết đi u linh sống lại con đường. Chỉ là hắn không hiểu. Nếu đã có thể như vậy sống lại, cái này yêu cầu máu tươi mở ra trận pháp còn có cái gì tác dụng? Đỗ Phỉ mấy người bị mặt nạ khống chế sau, đã trở thành chính bọn họ người, tự nhiên là sẽ không bị hiến tế. Hiện tại Giản Ôn bốn người bị mang lên hình đài, dùng ngón chân tưởng cũng biết bọn họ rằng gặp phải chính là cái gì. Bốn người một đám kéo lên đi quỳ gối trung gian. Trước hết kéo lên đi chính là Nhậm Tây Thần. Nhậm Tây Thần, vì cái gì bị thương luôn là ta? Hào phóng tương đứng ở Nhậm Tây Thần phía sau. Tự mình giơ lên đoạn đầu đao. Chém đầu, Diêm La Vương trong tay lệnh bài ném xuống. Nhậm Tây Thần đột nhiên nhảy dựng lên. Bị trói tay sau lưng trụ đôi tay tránh thoát dây thừng. Trong tay xuất hiện một phen bật lửa. Bật lửa liền hướng trên mặt đất ném mơ siêu sau đó. Liền không có sau đó, hào phóng tương một chân trực tiếp đem bật lửa nghiền nát. Cười lạnh, không nghĩ tới đi, điểm không chứ mơ siêu, Nhậm Tây Thần sửng sốt, đột nhiên sướng khởi ca tới. Không quan hệ, ta nhiệt tình tựa như một phen hỏa, oanh oanh liệt liệt thiêu đốt ngươi tương đương, hào phóng tương. Liền ở hắn bị Nhậm Tây Thần hấp dẫn chú ý thời điểm. Giản Ôn ra tay, Hiểu Tuyết, thượng. Ngón cái người tuyết nhảy ra túi tiền, vung tay lên, đông cứng toàn bộ hình đài. Hào phóng tương nhìn hình trên đài đột nhiên biến hậu băng tuyết. Cười lạnh, vô dụng, có thể thẩm thấu, hắn cắt đứt chính mình thủ đoạn. Máu tươi dừng ở lớp băng thượng đi xuống thẩm thấu. Pháp trận bắt đầu chậm rãi nở rộ màu đỏ quang mang. Sớm có chuẩn bị, Giản Ôn đồng dạng đã cởi bỏ dây thừng. Bình tĩnh mà móc ra một bình lớn mực nước ngã vào lớp băng thượng. Hiểu Tuyết, tới biến cái ma thuật, tuyết trắng biến hắc tuyết thật xấu, ngón cái người tuyết nhỏ giọng nói thầm sau. Vẫn là thực ngoan ngoãn nghe lời dựa theo Giản Ôn yêu cầu đem mực nước phượng nhiễm mở ra. nhìn ngón cái người Tuyết nhanh chóng thông qua pháp thuật đem mực nước phượng nhiễm đến toàn bộ hình. Đài mặt bàn, phong bế hình đài băng tuyết tầng nhanh chóng biến thành đen như mực sắc. Đại tỏa ánh sáng mang pháp trận lập tức tối sầm xuống dưới. Kia cổ thần bí mà hút đi nhân sinh mệnh lực lượng cũng trở nên vặn vẹo đạm bạc. Giản Ôn lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mực nước thật tốt dùng a, con hảo đã trải qua nhi đồng nhạc viên họa sĩ đầu lúc sau. Hắn lại trở về bổ hóa, vô luận là phương Tây trận pháp, vẫn là Đông phương bùa chú. Đối với câu họa phù trận bùa chú tài liệu đều có đặc thù yêu cầu. Sáng tạo rất khó nhưng là phá hư thực dễ dàng. Hắn mang theo bình lớn mực nước chính là nghĩ làm phá hư. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại lần nữa dùng tới. Thật là ngoài ý muốn chi hỉ a. Đào sao trời bừng tỉnh đại ngộ. Nga, nguyên lai nhân mè đen là làm như vậy thành, ngón cái người Tuyết bận rộn rất nhiều. Không quên đối hắn phiên cái xem thường. Hình đài thực mau biến thành một chỉnh khối đen như mực đóng băng. Vô luận hào phóng tương như thế nào cắt cổ tay đều không thể làm kia huyết tế pháp trận tái khởi. Tác dụng, mà hình dưới đài mặt nạ quỷ quái nhóm cũng đột nhiên có chút sao động lên. Không, tại sao lại như vậy? Lúc này hào phóng tương cơ hồ đã hoàn toàn điên rồi. Các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ăn nhiều một chút mực nước. Tiếp sau làm người làm công tác văn hóa, Giản Ôn nghiêm trang khuyên nhủ nói. Tại sao lại như vậy, a? Đội ngũ xa nhất chỗ, truyền đến mặt nạ quỷ quái kêu thảm thiết, Giản Ôn híp mắt xem qua đi, phát hiện ở hình đài bị ô nhiễm sau, những cái đó bồi hồi ở nhất bên ngoài vô mặt quỷ quái không biết khi nào lén lút đuổi theo. Lúc này đã cùng mặt nạ quỷ quái nhóm tư đánh lên tới. Hắn nhìn đến vô mặt quỷ quái bắt lấy một chương mặt nạ quỷ quái mặt nạ. Lôi kéo đối phương đầy mặt đổ máu. Đây là ta mặt, trả lại cho ta. Hai bên đội ngũ vặn đánh thành một đoàn. Thậm chí không ai chú ý Giản Ôn bốn người. Giản Ôn, rõ ràng hắn là vai chính tới. Hiện tại như thế nào thành người ngoài cuộc? Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Hủy hoại. Hủy hoại, hào phóng tương lẩm bẩm thì thầm, người đáng chết, là ta, Nghiêm Phong không đành lòng nói. Hào phóng tướng, này hết thảy từ ta bắt đầu, liền từ ta kết thúc đi, hào phóng tương đột nhiên giơ lên đao phủ đao. Một đao chém vào chính mình trên cổ, là ta thấy không rõ chấp niệm, tra tấn chính mình, cũng tra tấn các ngươi, thạch lão nhân đầu rơi xuống. Trên mặt còn mang kia trương mộc chất mặt nạ. Máu lan tràn tới rồi toàn bộ màu đen hình đài, thời gian đánh vỡ, Nghiêm Phong trên người nồng hậu trang dung cũng che không được hủ bại hơi thở. Máu đen từ màu vàng trong quần áo thẩm thấu ra tới. Hình dưới đài đứng NPC nhóm đồng thời ngã xuống. Trên người thì từng khối rơi xuống, thực mau biến thành biến chất biến xấu thịt thối. Giản Ôn nhìn đến không ít thịt thối thượng còn có giòi bọ bò sát. Trên người quần áo cũng ở nháy mắt phai màu, trở nên giống như năm xưa phá bố. Mộc chất mặt nạ tự động từ người chơi trên mặt bóc ra. Đánh mất sở hữu sức sống. Giản Ôn nhìn đến kia trong nháy mắt, có màu đen bóng dáng từ mộc chất mặt nạ thượng lẻn đến trên mặt đất bóng dáng. Vô mặt quỷ quái khom lưng nhặt lên một chương chương mộc chất mặt nạ. Đoan đoan chính chính mang ở chính mình trên mặt. Vui vô cùng không ngừng vuốt ve mặt trên ngũ quan, dần dần, vô mặt quỷ quái thân thể một chút hướng trên mặt đất đình trệ. Một chút hòa tan vì màu đen mặt bằng, cuối cùng cùng trên mặt đất màu đen bóng dáng quỷ quái khó phân người ta. Đây là, Giản Ôn bị này đột nhiên biến hóa làm cho có chút mờ mịt. Dưới chân hình đài truyền đến rách nát thanh âm, tựa như pha lê rách nát, Giản Ôn cúi đầu. Hoắc Thịnh tay mắt lanh lẹ, ôm lấy Giản Ôn liền nhảy xuống hình đài. Hình đài tại hạ một giây hỏng mất, chia năm xẻ bảy, trở thành đầy đất màu đen pha lê mảnh nhỏ. Thấy hoa mắt, Giản Ôn nhìn đến chính mình đứng ở đầy đất hoang mồ chi gian. Hoang mồ thượng, từng khối mộ bia chi gian, từng cái bãi mộc chất mặt nạ, khoảng cách Giản Ôn gần nhất mộ bia trước, quỳ một cái tóc trắng bóng lão nhân. Lão nhân quỳ gối mộ bia trước, cúi đầu vuốt ve chính mình mộc chất mặt nạ, chậm rãi ngẩng đầu, đó là một trương xa lạ gương mặt, nhưng là Giản Ôn ngoài ý muốn khẳng định. Hào phóng tướng, ta diễn cả đời bắt hoàng quỷ, giúp thôn dân đuổi cả đời ôn dịch, không nghĩ tới cuối cùng lại là ta đem tai nạn mang về nhà hương, bị vạch trần gương mặt thật sao. Hào phóng tương đối chuyện cũ đơn giản không hề giấu giếm. Nói lên cục đá thôn quá vãng, bắt hoàng quỷ là vừa ra trừ tà trừ uế na diễn. Vì giúp thôn dân cầu phúc. Mỗi năm đều sẽ ở hào phóng tương cùng ba cái sư huynh đệ dưới sự chủ trì cử hành. Mà nhiều năm thanh danh tích lũy, cũng làm hào phóng tương bọn họ thành viên tổ chức ở phụ cận quê nhà xa gần nổi tiếng. Mỗi đến cuối năm thời điểm, công việc lu bù lên sẽ khắp nơi đi hương xuyến hẻm biểu diễn. Năm trước, tiếp theo tràng tuyết thời điểm, hào phóng tương bọn họ bị mời tới rồi cách vách thôn xóm biểu diễn. Hào phóng tương cùng thạch lão đi trước, thiết lão cùng tiếu lão lưu lại, ở lao tới mặt khác thôn xóm trên đường. Hào phóng tương ngộ tới rồi một đám quê người tới khất cái. Nghe nói là quê nhà nháo động đất, quản gia viên toàn hủy hoại, chỉ có thể bên đường ăn xin, miễn cưỡng cầu sinh. Hào phóng tương thiện tâm quá độ, hơn nữa bận về việc lên đường, cũng không kịp dò hỏi càng kỹ càng tỉ mỉ chi tiết. Chủ động cho bọn hắn chỉ lộ, đi cục đá thôn tìm thiết hàng người chiếu cố, liền hào phóng tương chính mình theo như lời. Hắn cùng thiết lão bất hòa, gần là tính cách một cái quá phương một cái quá viên. Ở chung bất hòa, nhưng đối thiết lão làm người thập phần bội phục, biết thiết lão nhất định sẽ hảo hảo an trí này phê nạn dân. Cục đá thôn ở phạm vi trăm dặm nội xem như có chút nhàn dư. Dân cư giàu có kinh tế khá giả, hào phóng tương cho rằng, chỉ cần chính mình gánh hát tỉnh điểm ăn, các thôn dân đều tiếp tế một chút, bất quá là mười mấy nạn dân, tiếp thu hoàn toàn không khó khăn, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, là đám kia nạn dân mới tự động đất ra viên rời đi thời điểm. Đã bị gặp nạn giả cảm nhiễm tới rồi ôn dịch, đó là cái hẻo lánh ẩm ướt vùng núi, ra viên hủy hoại lúc sau. Trùng kiến lên khó khăn quá lớn, mệt mỏi bôn tẩu nạn dân không kịp kiểm tra chính mình cục đá thôn dân đích xác thuần phác. Thiết lão tuy rằng cùng hắn lý niệm không hợp nhưng là tính tình bổn thiện. Đều tiếp thu nạn dân, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Nạn dân trên người đều mang theo ôn dịch, thi ôn, càng là thiện lương vươn viện thủ người chết càng nhanh. Đi ra ngoài diễn kịch hào phóng tương cùng thạch lão một đám người tránh thoát này một kiếp. Vừa lúc gặp mưa to, đem bọn họ ngăn ở quê người ước chừng ba vòng, chờ bọn họ khi trở về. Thiết lão đã lạnh, cùng với thiết lão cùng nhau rời đi, là cơ hồ hơn phân nửa cái cục đá thôn dân tánh mạng. Kia một tháng, làm cục đá thôn cơ hồ thành chết thôn, áy náy tâm làm hào phóng tương vô pháp tiêu tan. Hắn dùng tà thuật, thậm chí hiến tế chính mình sinh mệnh, đem toàn thôn người chết hồn phách lưu lại trói buộc ở bóng dáng. Lấy một loại khác phương thức sống sót, các ngươi nhìn thấy trên mặt đất bóng dáng, vốn chính là năm đó thôn dân, đều là ta phụ lão hương thân, hào phóng tương nhìn Giản Ôn cười cười. Lão nước mắt lưng tròng, người cấp bài thi cái kia tiểu tử, chính là ta nhỏ nhất tôn tử, Giản Ôn sờ sờ cái mũi. Hắn này có tính không là khi dễ tới rồi chính chủ trên đầu. Chính là chỉ có bóng dáng ta cũng không cam lòng, cho nên ta nghĩ tới mặt nạ, na diễn mặt nạ thầy trò truyền thừa. Hiến tế thượng còn có thể mượn đến thần lực, hào phóng tương thực mau liền phát hiện, mặt nạ còn có khác tác dụng, dùng huyết tế đem bóng dáng vong hồn chuyển rời đến mặt nạ đi lên. Lại thông qua mặt nạ. Đem vong hồn ở người sống trên người sống lại, tuy rằng dùng chính là người khác thân thể, nhưng có thể bảo trì sinh thời ký ức, này ngay từ đầu, là Hồng Tước tự chủ trương hy sinh, dẫn dắt hào phóng tướng, này một đôi tình lữ, đi ra ngoài chính là Hồng Tước, còn sống, lưu lại chính là Nghiêm Phong, bị cảm nhiễm mơ siêu nhưng Hồng Tước vì làm Nghiêm Phong sống sót, chủ động dùng mặt nạ hiến tế rời đi chính mình thọ mệnh. Biến thành hoạt thi, mới làm Nghiêm Phong không có hoàn toàn chết đi. Hào Phóng Tương Trạng nếu điên cuồng cười, nội viện có không ít người như vậy, nhưng ta vì cái gì muốn hy sinh người một nhà? Rõ ràng là đám kia khất cái mang đến tai nạn. Hồng Tước tại nội viện dưỡng, thân thể ở từng ngày hủ bại, nhưng là linh hồn chính là vô pháp chết đi. Thân thể chết đi sau, Hồng Tước biến thành hoạt tử nhân, chỉ có thể ăn người chết tế phẩm. Nghiêm Phong tuy rằng còn sống, nhưng cũng không như Hồng Tước cho rằng như vậy vui vẻ. Cuối cùng đối lẫn nhau đều thành một loại tra tấn, mà điên cuồng đã đánh mất lý trí Hào Phóng Tương cùng Thạch Lão. Cố ý mang theo ôn dịch người chết di vật đi ra ngoài tài giả ôn dịch. Lại đem thông qua ôn dịch khảo nghiệm khỏe mạnh giả mang về tới làm tế phẩm. Dùng tế phẩm sinh mệnh lực tới duy trì thôn dân sinh mệnh lực. Hoắc Thịnh lạnh lùng nói, cái gọi là hảo tâm tiếp thu ôn dịch thôn cô nhi. Nguyên lai là các ngươi tự đạo tự diễn, là lại như thế nào? Hào Phóng Tương ngữ khí lãnh khốc, ta hảo tâm cứu bọn họ lại hủy hoại nhà của ta viên. Ta đây lại đem bọn họ tánh mạng lấy đi cũng là hẳn là, Giản Ôn khó hiểu nói. Vậy ngươi vì cái gì giết Thạch Lão? Bởi vì, Hào Phóng Tương ngẩng đầu lên, lộ ra một cái tà dị tươi cười. Ta cũng muốn sống lại à. Cái kia hàn ý dày đặc tươi cười làm Giản Ôn không rét mà run. Nếu nói vừa mới bắt đầu Hào Phóng Tương sống lại thôn dân là vì đại gia. Chính là đến sau lại. Hắn đã điên cuồng tâm lý vặn vẹo, càng có rất nhiều đối sinh mệnh khát vọng, là chính mình muốn sống lại tư dục, manh mối thẻ bài nhảy ra tới. Trong không khí, có màu đen hình đài pha lê mảnh nhỏ tự động bay về phía bốn cái người chơi. Giản Ôn nhìn chung quanh một đám nấm mồ, còn có từng khối phẳng phất tử vong đã lâu xương khô thịt thối. Nếu không xem quần áo, đã tìm không thấy kia mấy cái người chơi di thể. Hoắc Thịnh an ủi nói, phương diện này thi thể cũng không phải chân thật, rời đi trò chơi chết đi thân thể mới là chính. Mình chân thật thân thể, Hào Phóng Tương thân hình ở mộ bia trước dần dần trong suốt. Toàn bộ cục đá thôn hết thảy đều ở trở nên ảm đạm. Phai màu thành hắc bạch nhị sắc, Giản Ôn trong tay mảnh nhỏ biến thành một chương thẻ bài. Đây là tiếp theo quan trò chơi manh mối, Giản Ôn cúi đầu vừa thấy. Thẻ bài thượng chỉ có một hàng văn tự, nhị thập tứ hiếu trong đó một cái chuyện xưa. Ngươi như vậy thích ra đề mục, đoán xem là cái nào? Giản Ôn, Thảo, tác giả có lời muốn nói. Giản Ôn, ta xem ngươi là khó xử ta đại hùng. Hào Phóng Tương, không sai, làm ngươi khó xử ta tôn tử. Sao khai cái dự thu một giấc ngủ dậy sùng vật thành công? Đang ở toàn văn tồn cào. Ở không ảnh hưởng bổn văn đổi mới tiền đề hạ song khai. Cầu cất chứa A tương đương văn án, tạ quan trạch một giấc ngủ dậy phát hiện thế giới thay đổi. Hàng xóm ra Alaska nỗ lực thi đậu phá bỏ và di rời làm công vụ viên. Nhập khẩu Dương Đà ngôn ngữ không thông khí hậu không phục nháo phải về nước. Hùng hài tử dưỡng con rán ở hỗ trợ làm toán học tác nghiệp. Lãnh đạo ra con khỉ giúp chủ nhân đánh nhau đương giáo bá. Đại học bạn cùng phòng đưa đến ở nông thôn 200 cân sủng vật heo chính mình tìm trở về. Nghênh diện chính là một cái thái sơn áp đỉnh. Chủ nhân ta nhớ ngươi muốn chết. Còn có nhà mình sợ hỏa anh vũ dựa vào một tay địa ngục phong cách thám hắc chủ nghệ lên làm sùng. Vật đại học Mỹ thực hệ chủ nhiệm. Nhận thầu trong nhà một ngày tam cơ mơ siêu tạ quan trạch tang thương mạt. Ta hỗn còn không bằng một con chim mơ siêu, tạ đại vương. Không có việc gì, ta dưỡng ngươi, đây là một nhân loại dưỡng sủng vật, biến thành sủng vật dưỡng chủ tử bánh ngọt nhỏ tương đương sao điểm đánh tác giả chuyên mục. Còn có thật nhiều đãi nấu nướng bánh ngọt, thuận tiện cầu một cái làm thu nha tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, Diệp Tử Kiêu, rối tinh rối mù một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 26.854.524 10 bình. Diệp Tử Kiêu, yêu chi đào đào 5 bình, 9 tiêu 2 bình,